Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mẫu hậu lại chết, ta thật không cam tâm. Văn Vũ tung cửa xông vào, môi hắn run run, mẫu hậu hắn nằm đó, người trắng bệch. Văn Vũ lao lại khóc, Yến Linh đứng đó, chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa. Là hoàng hậu. Hoàng hậu vừa nước vào thấy mặt nàng, nàng ta liền chỉ thẳng. Ngươi là kẻ giết chết mẫu hậu đúng không? Yến Linh không trả lời. Nàng ta được nước làm tới, đưa tay lên tính tát mặt nàng. Yến Linh tức giận nắm lấy tay hoàng hậu bẻ ngược lại. À, mụ ta thảm khóc hét lên. Cánh tay mụ ta gãy là cái chắc, cách trương.